Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732, tình báo. TGNCVKLLI số chữ 1985 thời gian đổi mới 2019-09-28-00-05:38 mặc dù còn không quá rõ này nguyên nhân ở trong, nhưng Lâm Phi đối loại này giao hảo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Với Vu tộc chi chủ cáo biệt sau đó, một người trong đó thủ vệ lấy được Vu tộc chi chủ phân phó. Mang theo Lâm Phi đi La Thần Tiêu chỗ ở đi. Đi vào cửa thành, trước mắt chính là một cái rộng mười mấy trượng đại lục. Một đường xuyên qua cả tòa cự thành, mà hai bên đường đi, chính là từng ngọn kiến trúc cao lớn. Có nhìn qua chiều cao gần trăm trượng cao, lại có chút chỉ là bình thường to bằng gian phòng. Thậm chí trong đó còn có vài tòa cung điện. Những thứ này bất đồng phong cách kiến trúc chất ở một chỗ. Bao nhiêu lộ ra có chút quái dị. Hơn nữa, cả tòa trong cự thành không khí trầm lặng, trên đường đều rất ít có thể thấy có người ở đi. Không cảm giác được bao nhiêu sinh mệnh khí tức, quả nhiên rất vắng lặng. Thực ra, dọc theo con đường này đi tới, Lâm Phi liền nghe Vu tộc chi chủ nói không ít này tình huống bên trong. Thành trì chính giữa thật sự chứa, có thể cũng không chỉ là nhân loại tu sĩ, còn có đủ loại yêu tộc quỷ vật, ở cái địa phương này. Chỉ cần là xuất thân từ chư thiên vạn giới sinh linh, bất kể dĩ vãng quan hệ như thế nào, hiện tại cũng có một cái chung nhau thân phận, đó chính là Hắc Uyên địch nhân. Mà những kiến trúc này, tất cả đều là từng tại cuộc đời này sống qua nhân lưu. Chỉ là bây giờ, những nhà kia phần lớn đều đã rỗng tuếch. Kỳ chủ nhân là không phải chết ở trên chiến trường, chính là trở lại mỗi người trong thế giới. Chỉ cần là đi tới nơi này nhân, đều có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn một nơi không người địa phương ở. Chỉ là một loại cũng không có người ở chỗ này ở. Bởi vì ở ngày xưa đại chiến bên trong, nhưng là có mấy lần bị Hắc Uyên sinh vật phá ra cửa thành. Khi đó, này ngoại thành vị trí tựu là chiến trường. Ở nơi này đó chính là thỏa thỏa ở tại Hỏa Sơn khẩu bên trên. Sau đó, đó là một mực dọc theo đại lộ tiếp tục đi vào bên trong, theo dần dần đi sâu vào, bên trong nhân khí nhưng là nhiều hơn. Trên đường thỉnh thoảng là có thể thấy đi ngang qua người. Thậm chí hai bên đường phố, còn có mấy cái mở cửa, treo đủ loại tài liệu kiến trúc. Còn có người ở đó chung quanh tụ tập ra giá chọn mua. Kia cuối cùng mọi chỗ cửa hàng, vị kia thủ vệ dọc theo đường đi cũng chỉ là thỉnh thoảng quan sát Lâm Phi mấy lần. Nhưng là vẫn không có nói chuyện, cùng nhau đi tới, cũng không có bất kỳ giới thiệu ý tứ, chỉ là lại đi một lúc sau, bỗng nhiên dừng lại, chỉ xó xỉnh nơi, một cái đóng kín cửa hàng. Nói, nơi này chính là ít ngày trước, cái lão đạo sĩ kia tới nơi này mở địa phương, bất quá hắn ít ngày trước đi ra ngoài, vẫn chưa về, hắn một loại lúc nào trở lại. Lâm Phi hỏi, cái này không được rồi. Thủ vệ nhưng là rất là hàm hồ, bất quá nói xong, lại không hề rời đi, mà là hơi do dự một chút, nhìn một chút tả hữu, thấp giọng nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết các ngươi sư thân phận của đồ. Đi tới nơi này nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi biết một món liên quan cùng ngươi. Tầng thứ bằng nhau tình báo, coi như trao đổi, dĩ nhiên. Ngươi có thể lựa chọn thành còn lại với này chiến giới tình báo tương quan. Ồ, Lâm Phi nghe nói như vậy, cũng không gấp tiến vào, quan sát đối phương liếc mắt, xem ra, cái này tướng mạo xấu xí pháp tướng thủ vệ liếc mắt, cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy a. Cái này nhìn như vắng lặng chiến giới, thậm chí ngay cả tình báo con buôn cũng trang bị. Hơn nữa, đây là một cái pháp tướng cảnh giới tình báo con buôn. Bất quá, thân phận chúng ta, ở chỗ này cũng coi là tình báo. Dĩ nhiên, thủ vệ gật đầu nói, ngươi nhưng là vị đại nhân kia tự mình đưa tới người. Ngươi cái kia sư phụ lúc tới, càng là toàn thân cao thấp một chút vết thương không thấy. Ta ở chỗ này thủ vệ nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên gặp qua giống như các ngươi thầy trò như vậy. đắc tội Tổ Vu, còn có thể được đãi ngộ như thế chuộc tội người. Lại này chỗ khác thường, tự nhiên coi như là tình báo. Như vậy à, Lâm Phi gật đầu một cái. Bất quá tình báo cái gì coi như xong đi. Ta coi như nói, người cũng phải đập trong tay. Lâm Phi lời này là thực sự không có nửa điểm giả tạo. Nhưng là, ở đó thủ vệ trong mắt, lại cảm thấy Lâm Phi là không tín nhiệm chính mình. Vì vậy cứ tiếp tục khuyên nhủ, người cũng không nhất định có băn khoăn gì. Ngươi nhưng là vị đại nhân kia tự mình đưa tới nhân. Chỉ dựa vào một điểm này, ta cũng không khả năng lừa ngươi cái gì. Hơn nữa ta làm giao dịch từ trước đến giờ công bình. Bất kể ngươi là người mới lão nhân, từ trong tay của ta đi ra ngoài tình báo, tuyệt không có bất kỳ chỗ sai. Bằng không, ta cũng sống không tới hôm nay. Vả lại nói, chỉ là một chút lai lịch thôi. Ngươi cũng không cần nói tự thân nguồn gốc. Tương tự với loại tình báo này thực ra cũng không ít. Thực ra dính dấp cũng không đến phiên ngươi nguồn gốc. Tự nhiên cũng nguy hại cũng không đến phiên ngươi cái gì. Ha ha, ta không bán. Thấy mới vừa rồi dọc theo đường đi còn rất lạnh lẽo cô quạnh thủ vệ. Bây giờ đang ở nơi này lại nhảy không ngừng đứng lên. Lâm Phi nhất thời đều có điểm không thích ứng quá loại này họa phong biến chuyển. Nhưng là, liêm sỉ vật này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng vẫn không thể bán đứng. Chính mình lại là không phải lão đạo sĩ. Đúng rồi, nói đến lão đạo sĩ. Vậy ngươi có biết hay không? Ta sư phụ đi chỗ nào? Này thật không rõ ràng. Thấy Lâm Phi không nhả ra, thủ vệ kia hiển nhiên có chút thất vọng. Lắc đầu một cái, chiến giới quá lớn. Coi như là ta hôm nay biết hắn ở đâu, khả năng ngày mai sẽ đến nơi khác. Bất quá, nếu ngươi thật muốn biết mà nói, sau này có tin tức, ta có thể trước tiên tới thông báo ngươi. Dĩ nhiên, đây là yêu cầu nhất định thù lao. Bất quá nói tới chỗ này, thủ vệ nhưng lại tiếp tục khuyên. Nếu như ngươi dùng kia tình báo tới trao đổi, thù lao cái gì tự nhiên thì không cần. Hay là thôi đi. Bất quá nói xong, Lâm Phi lại bỗng nhiên nói. Bất quá, còn lại tình báo ngươi có thể tiếp nhận sao? Còn lại tình báo, thủ vệ do dự một chút nói. Có thể là có thể. Nhưng ở chỗ này, chư thiên vạn giới tình báo không có gì giá quá cao giá trị. Cho nên sợ rằng, ta nói là không phải chư thiên vạn giới tình báo. À, thủ vệ kia nhất thời sửng sốt một chút, hơi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi. Là không phải chư thiên vạn giới. Kia chẳng lẽ là chiến trong giới hạn hay sao? Đúng vậy, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thủ vệ này lúc ấy sẽ không suy nghĩ nhiều trò chuyện. Thậm chí muốn xoay người rời đi. Bởi vì đây quả thực là ở lãng phí thời gian. Kia chiến giới tình báo, coi như là ở chỗ này sinh tồn vài chục năm lão nhân, trong tay đều không cái gì có giá trị tình báo bán chạy. Hắn một cái vừa mới đến người mới, có thể có cái thứ gì? Nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đều có nhiều chút không kiên nhẫn rồi. Hiển nhiên, ít nhiều có chút cảm thấy này người mới không biết điều. Được rồi, ngươi nói trước đi nói xem đi. Bây giờ, thủ vệ hoàn toàn là xem ở Vu tộc chi chủ mặt mũi. Cộng thêm sau này còn muốn trao đổi Lâm Phi trong tay tình báo. Mới không có lập tức rời đi. Chỉ là chuẩn bị chờ hắn sau khi nói ra. Lại tuần tự, cái lý thanh tích cho hắn bài xích trở về. Để cho tiểu tử này biết biết. Ở nơi này chiến giới bên trong lấy được tình báo rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Tránh cho để cho hắn cho là, cái gì miêu cầu cũng có thể đến chính mình giao dịch. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.